Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 920, cảm giác không giống nhau. Chuyện này cho dù là bọn họ không nói cho ta, trong lòng ta cũng có chuẩn bị, trả thù liền trả thù thôi. Ta ở chỗ này chờ bọn họ chính là, muốn thật đem ta chọc tới. Cùng lắm thì ta liền lại đem Tô Thượng Lỗ lão nhi kia bắt sống một lần. Hảo hảo nhục nhã hắn một phen. Kết quả xấu nhất liền cá chết lưới rách. Ta Ngô Cửu Âm lưu manh một cái. Ai sợ ai a? Sau đó, chúng ta mấy cái liền lại đem như thế nào giết vào Lỗ Đông Phân Đà sự tình cùng Lý Chiến Phong kỹ càng nói một lần, Lý Chiến Phong nghe rất nghiêm túc. Nghe được hung hiểm chỗ, cũng là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Làm chúng ta đem tất cả mọi chuyện đều nói xong, Lý Chiến Phong lúc này lần nữa giơ ngón tay cái lên, nói hai chữ nghiêu bước. Sau đó Lý Chiến Phong lại dùng lực vỗ vỗ bờ vai của ta, hết sức trịnh trọng nói, tiểu cửu, ta là từng bước một nhìn ngươi trưởng thành, theo ngươi ngay từ đầu bước vào người tu hành hàng ngũ, vẫn là một cái tiểu yếu gà thời điểm, vẫn luôn phát triển đến hiện tại tình trạng này, ngươi thật biến thành thục rất nhiều, cũng cường đại hơn nhiều. Trước kia ngươi xúc động lỗ mãng, ngươi bây giờ lại hiểu đến nghĩ sâu tính kỹ, lấy chí lấy thắng, mà không phải kêu đánh kêu giết vọt thẳng đến Lỗ Đông Phân Đà cùng người liều mạng. Đủ để thấy, ngươi bây giờ ở mọi phương diện đều lấy được rất lớn thành công. Đợi một thời gian, thành tựu không thể đo lường. Về sau ngươi khẳng định sẽ siêu việt lão cục trưởng. Ta rất xem trọng ngươi. Ta cười hắc hắc, nói, ngươi nhưng dẹp đi đi. Gia gia của ta thế nhưng là Hoa Bắc địa khu lão đại. Ta chính là một nhàn tản giang hồ khách, lúc nào cũng siêu việt không được nhà ta lão gia tử a. Lý Chiến Phong lắc đầu, nói, tiểu tử ngươi đừng cùng ta nói chêm chọc cười. Ta nói không phải chức vị, mà là trên tu hành thành tích. Ta mỗi một lần gặp ngươi, đều có một loại cảm giác không giống nhau. Cho tới hôm nay, ta nhìn thấy ngươi thời điểm, liền cảm giác ta đã bị ngươi xa xa bỏ lại đằng sau. Nói cách khác, ngươi bây giờ tu vi đã trên ta xa. Ta khiêm tốn hai câu, nói, Lý ca, ta xem ngươi là nghĩ nhiều, có thể hay không siêu việt ngươi, chỉ có đánh một trận mới biết được, ngươi có muốn hay không thử xem. Lý Chiến Phong lần nữa lắc đầu nói, lão ca ta liền không tự rước lấy nhục. Hiện tại ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Còn có, trước đó liền có đặc biệt điều tổng cục cao tầng để ngươi gia nhập đặc biệt điều tổng cục. Đây chính là trực tiếp tiến vào kinh thành người hầu chuyện tốt. Ngươi có phải hay không cái kia suy nghĩ một chút, lấy thực lực ngươi bây giờ, nếu như vào đặc biệt điều tổng cục, không dùng đến mấy năm, đoán chừng liền có thể hỗn cái đại lãnh đạo làm một chút. Ngươi nếu là không muốn vào kinh, ta cái này tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng vị trí cũng có thể tặng cho ngươi. Ngươi thấy được không được? Đừng, ngươi cũng đừng kéo ta nhập bọn. Ta người này nhàn tản đã quen, chịu không nổi các ngươi tổ điều tra đặc biệt những cái kia khuôn sáo. Lải nhải cả ngày quy củ, ta một người muốn ăn ăn, muốn ngủ liền ngủ, này nhiều tự tại, cần gì phải tự làm mất mặt. Bị người phân công, ngươi nói có đúng hay không? Lý Chiến Phong thấy không khuyên nổi ta, cũng không có nhiều lời, chỉ là liên tiếp thở dài vài tiếng. Cho tới hiện tại, ta mới phát hiện, cái kia bị chúng ta theo nhất quan đảo Lỗ Đông Phân Đà mang đến Lục Tiên Phong vẫn luôn chưa từng xuất hiện, đoán chừng là sợ hãi nhìn thấy tổ điều tra đặc biệt người. Giờ phút này Lý Chiến Phong ở đây, cũng không phải người ngoài. Ta trực tiếp nắm ở hắn bả vai, lôi kéo hắn đến cửa. Cũng không phải sợ bị Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới nghe được. Bọn họ cũng biết ta sau đó phải cùng Lý Chiến Phong nói cái gì. Chỉ là Lý Chiến Phong cùng Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất quan hệ không phải quá quen. sợ có mấy lời coi là thật mặt của bọn họ. Hắn mất mặt mặt mũi, không tiện mở miệng. Lý Chiến Phong đi theo ta đến cửa, nghi ngờ nói, tiểu cửu, ngươi muốn nói cái gì? Làm vui buồn thất thường. Cũng không có gì, ta chính là muốn hỏi các ngươi tổ điều tra đặc biệt thiếu hay không người. Ta cười hắc hắc nói, nghe ta nói như vậy, Lý Chiến Phong cũng cười đứng lên, hỏi ngược lại, thế nào, ngươi nghĩ thông suốt, thật muốn đến chúng ta tổ điều tra đặc biệt. Không phải ta chính là muốn theo ngươi giới thiệu một người đi qua. Là cao thủ, tu vi không sai, ngươi xem các ngươi muốn hay không đi. Ta như vậy nói chuyện, Lý Chiến Phong nụ cười trên mặt biến mất. Suy nghĩ sau một lát, mới nói, có chuyện tốt như vậy, tiểu tử ngươi sẽ không gạt ta à? Nói thật cho ngươi biết, chúng ta này tổ điều tra đặc biệt thế nhưng là cái độ cao nguy hiểm ngành nghề. Kiếm tiền cũng không nhiều, đây chính là dùng bán ma túy tâm, kiếm lấy bán rau củ tiền. Ngươi nói giới thiệu người kia nguyện ý đến chúng ta này sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta cam đoan hắn khẳng định sẽ đi. Ngươi liền lỏng cái khẩu, đến cùng muốn hay không a? Ta hướng về phía hắn xảo trá cười một tiếng. Lý Chiến Phong cau mày nói, muốn khẳng định là muốn. Tốt, quyết định như vậy đi, người này ngay tại nhà ta đâu, ta một hồi dẫn hắn ra tới cho ngươi xem một chút. Không chờ hắn nói xong, ta chụp Lý Chiến Phong bả vai một chút, cao hứng nói, lần này nhưng làm Lý Chiến Phong cho vui, trực tiếp không ngậm miệng được, hỏi dò, sẽ không là Tiết Tiểu Thất cùng Hoa Đại Sư bọn họ muốn gia nhập à? Kia thật là quá tốt rồi, đẹp mặt ngươi đi. Đừng nghĩ kia công việc tốt, là một người khác hoàn toàn. Rốt cuộc ai vậy, ngươi có thể hay không cho ta thấu cái thực chất? Tiểu tử ngươi cũng đừng không đáng tin cậy, giới thiệu cho ta cái gì cũng sẽ không đi vào. Chúng ta bộ này cửa cũng không phải ăn không ngồi rồi địa phương. Lý Chiến Phong chợt lại cảnh giác, ta cân nhắc một chút, chợt nhân tiện nói, dù sao ngươi vừa rồi đều đáp ứng. Ta lời nói thật liền cho ngươi nói đi, ta mang cho ngươi người kia là Nhất Quan Đạo Lỗ Đông Phân Đà người, bị chúng ta cho bắt làm tù binh trở về. Cái gì? Tiểu tử ngươi nói đùa cái gì? Không chờ ta nói xong, Lý Chiến Phong liền xù lông lên, kích động nói, tổ điều tra đặc biệt cùng Nhất Quan Đạo đây chính là thủy hỏa bất dung. Người tại ta tổ điều tra đặc biệt trong xếp vào một cái Nhất Quan Đạo người. Đó không phải là rõ ràng thả nhất định lúc bom sao? Người này ta cũng không dám muốn. Ta không bắt hắn ngồi xổm phòng giam liền đã rất khách khí. Nghe hắn như vậy khẩu khí, ta thở dài một cái, lắc đầu, nói, xem ra tiểu tử ngươi còn chưa đủ nghĩa khí. Chút chuyện nhỏ này đều không giúp ta. Ta thế nhưng là đáp ứng xuống, tiểu tử này nhân phẩm không sai, tu vi cũng không tệ, các ngươi không muốn thật sự là đáng tiếc. Quên đi, dù sao ta cùng cái khác tổ điều tra đặc biệt người rất quen. Cùng lắm thì trực tiếp đưa cho người khác, cỡ nào tốt một cao thủ a, có ít người cũng không biết trân quý. Thôi thôi, ta âm dương quái khí nói, liền đi đẩy kia cửa phòng. Lúc này, Lý Chiến Phong kéo lại cánh tay của ta, tựa hồ tại do dự, sau một lát, mới nói, người kia bây giờ đang ở trong nhà người. Tại ta phòng ngủ ở lại đâu? Ta nói, ta có thể hay không xem trước một chút người lại xuống quyết đoán. Lý Chiến Phong lại nói, tốt, xin cứ tự nhiên, ta cười hắc hắc nói, hai người chúng ta liền vào phòng. Sau đó đẩy ra cửa phòng ngủ, phát hiện Lục Tiên Phong giờ phút này chính ngồi ngay thẳng ở trên ghế salon. Một bộ 10 phần khẩn trương bộ dáng, nhìn thấy chúng ta đi vào, liền gật đầu, xem như đánh qua chiêu hô. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.